Xuyên không về cổ đại làm tham quan. Chương 167, giấc mộng bao đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu sau, trong hoàng cung, nữ đế đang phê tấu CS ương. Nhận được lời nhắn của triệu thống lĩnh xong cũng kinh ngạc. Sao cơ, Lâm Bắc Phàm lại muốn lên khí cầu lớn hả? Lão thái giám gật đầu đầy cung kính. Đoạn báo, đúng vậy thưa bệ hạ. Trạng Nguyên nói phải lên khí cầu lớn thì mới có thể truyền đạt lại cách bay và nhanh chóng đào tạo ra được các dũng sĩ bay lên trời. Nữ đế tiếp tục vùi đầu phê tấu CS ương. Nàng nói, cứ bảo với hắn là không cho phép. Cái tên này mới bay lần đầu tiên đã dám cắt đứt dây thùng bay ra tận ngoài thành. Suýt chút nữa thì không về được. Vậy mà hắn còn muốn bay lần nữa. Lão thái giám cúi đầu. Vâng. Thưa bệ hạ, lão thái giám đang đinh đi báo thì bi nữ đế gọi lại. Khoan đã, hắn ta quay người. Cung kính hỏi, bệ hạ còn muốn dặn dò gì à? Nữ đế chỉ vào đĩa hoa quả ở bên cạnh, đoạn báo. Đây là dưa hấu từ Tây Vực. Ngon lắm, ngọt mà nhiều nước, để lạnh càng ngon hơn. Người đem qua cho Lâm Ái Khanh thử đi. Vâng, bệ hạ, lão thái giám bê đĩa bằng hai tay và rời đi. Khoảng một canh giờ sau có vài thái giám đến doanh trại của cấm quân. Truyền khẩu dụ của bệ hạ. Cấm Lâm Bắc Phàm lên khí cầu lớn. Khâm thử. Trên mặt Lâm Bắc Phàm tràn đầy vẻ thất vọng. Triệu thống lĩnh nhún vai. Tỏ vẻ hắn ta cũng hết cách. Lúc này, có hai thái giám mở một hộp đồ ăn lớn vô cùng tinh xảo và lấy hoa quả đông lạnh từ bên trong ra. Lâm đại nhân, đây là hoa quả bệ hạ thưởng cho đại nhân. Dưa hấu đến từ Tây Vực, ngọt mà nhiều nước, để lạnh càng ngon hơn. Mời Lâm đại nhân thưởng thức. Lâm Bắc Phàm chớp mắt. Nữ đế có ý gì đây? Liệu có phải ý của nữ đế là báo hắn ngoan ngoãn làm quần chúng ăn dưa và đừng làm loạn lên đúng không? 75, 61, 2, 6. Thế là Lâm Bắc Phàm chỉ đành vừa ăn dưa hấu đông lạnh vừa chỉ cách bay cho các dũng sĩ bay lên trời. Cứ thế trôi qua 3 ngày, 20 chiếc khí cầu lớn của công bộ đã chế tạo xong và bàn giao. Có 20 chiếc khí cầu lớn này nên tốc độ tập luyện của các dũng sĩ bay lên trời cũng tăng lên rất nhiều. Chưa tới 3 ngày hầu như tất cả các dũng sĩ đều đã nắm được cách bay cơ bản và có thể bay lên khoảng 4 đến 50 mét. Nữ đế vui lắm, nàng đã trọng thưởng cho rất nhiều người. Đồng thời còn quyết định sẽ tổ chức một nghi lễ trên không sau ít ngày nữa. Cho 20 khí cầu lớn đồng thời bay lên bầu trời. Uy chấn bốn phương. Một ngày đó, khi 20 khí cầu lớn bay lên bầu trời kinh thành cùng một lúc đã khiến toàn bộ kinh thành sục sôi hẳn lên. Đây chính là kỳ quan hiếm có nhất trong trăm năm nay của đại võ. Cảnh tượng trăm năm khó gặp một lần này nhanh chóng truyền đi khắp các nơi. Đến các quốc gia khác nhau, các thân vương và các quốc gia khác đều sẽ bị đả kích đau đớn. Ấy thế mà triều đình đại võ lại sở hữu 20 thần khí bay lên trời. Còn bọn họ thì chẳng có lấy một cái nào hết. Sau này bọn họ sẽ phái đối đầu với triều đình đại võ thế nào đây? Thế là bọn họ cũng đổ sức lực và tiền của vào đế nhanh chóng chế tạo khí cầu lớn. Cuộc chạy đua vũ trang ở dị giới đã bắt đầu rồi. Ký Bắc, tại đại viện của Ký Bắc Vương. Đại viện này của Ký Bắc Vương vô cùng xa xỉ. Đây là không chỉ là nơi Ký Bắc Vương dùng để tiếp đãi Võ Lâm Hào Kiệt mà còn là nơi hắn ta nghiên cứu chế tạo thần khí khí cầu lớn. Từ khi nhận được cách chế tạo khí cầu lớn từ Lâm Bắc Phàm, Ký Bắc Vương đã triệu tập rất nhiều thợ thủ công giỏi. Đầu tư một lượng lớn người và vật để nghiên cứu về khí cầu lớn. Hơn nửa tháng trôi qua, cuối cùng hắn ta cũng nhận được tin tốt. Quân sư gia cắt bước vào với vẻ mặt vui mừng. Chúc mừng vương gia. Chúc mừng vương gia. Thần khí bay lên trời đầu tiên của chúng ta đã được chế tạo thành công. Vài ngày sau là có thể tiến hành bay thử. Vương gia. Đại nghiệp của vương gia lại gần thêm một bước rồi. Phi thiên thành tiên. Trường sinh bất lão đều đã nằm chắc trong tầm tay. Tốt. Tốt lắm. Ký Bắc Vương hớn hở. Việc nghiên cứu ra khí cầu lớn không chỉ giúp hắn ta tiến gần hơn đến vị trí hoàng đế, mà còn có nghĩa là hắn ta sẽ thành tiên. sẽ trường sinh bất lão. Đây chính là một sự mê hoặc khó lòng chối từ đối với bất cứ một vị vương giá nào. Ký Bắc Vương nóng lòng nói. Hiện giờ triều đình đã chế tạo được 20 thần khí khí cầu lớn. Thời gian không chờ đợi ai hết. Ngày mai cho tiến hành bay thử ngay. Người thấy sao? Cách Trương.